Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 147, đánh. Vật lý, mở cửa, từ Do Xua quyết định tiến đến cự hình kim tự tháp, mãi cho đến, nửa đường nói thật tịnh không tốn phí bao nhiêu công phu. Hết thảy cũng liền vài phút thời gian, Hoàng Kim Cường giả tốc độ phi hành. Có thể đột phá thanh âm, có huỳnh quang bạch vụ xem như tọa độ, tất cả mọi người không cần lo lắng sẽ mất tích phương vị. Tự nhiên rất nhanh đã tới to lớn kim tự tháp bên cạnh. Từ bên cạnh, có thể trông thấy cái này thần tích một loại di động điểm mấu chốt bánh xích chỗ có rõ ràng phong. Hóa ăn mòn vết tích, cảnh vật chung quanh đối ma lực cùng vật chất ăn mòn. Không thể tránh khỏi đem những này đã từng hoàn mỹ không gì sánh được tạo vật biến thành giờ đây. Trải rộng vết dỉ bộ dáng, nơi xa nhìn còn tốt, tới gần nhìn, rất nhiều bộ vị đều có rõ ràng khe hở, màu vàng đen vết bẩn đâu đâu cũng có. Bất quá, cùng hắn đối lập nhau, tại kia màu bạc trắng to lớn hình thang kim tự tháp trên thân. Do Xua lại ngoài ý muốn không có trông thấy bất luận cái gì thời gian ăn mòn vết tích. Lưng lấy lẫm phi hành hắn thậm chí còn chú ý tới. Tại kim tự tháp không có bậc thang bóng loáng ba mặt bên trên. Nhưng thật ra là có vô số phù điêu. Chỉ là bởi vì cái này phù điêu quá khổng lồ. Tăng thêm thế giới này thật sự là không có ánh sáng sáng tỏ nguyên. Cho nên lúc trước ở phương xa quan sát lúc. Hoàn toàn vô pháp chú ý tới mà thôi. Cái này phù điêu trên cùng là mây trắng một loại gợn sóng, mà tại hắn xuống là vô số các loại phi cầm đồ đằng, càng dưới đáy chính là đại địa cùng hải dương đồ án. Sơn phong, thành thị, đám người cùng to lớn hạm thuyền đều ở trong đó, giống như vẽ ra một toàn bộ thế giới, mà lơ lửng tại đáy tháp kia khỏa thủy tinh viên cầu. Dĩ nhiên chính là tượng trưng cho mặt trời chính như cùng thế giới này. Mặt trời bị tấm màn đen bao phủ, thiên khung ảm đạm không ánh sáng. Cái này thủy tinh viên cầu bên trong kim sắc quang mang cũng yếu ớt không gì sánh được. Tựa như lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng mặc dù là như thế, cũng loáng thoáng tản mát ra một cỗ thần thánh mà trật tự lực lượng. Duy thì lấy tự thân hình thái. Khó nói lên lời hùng vĩ, bất quá, theo lý mà nói đều đã qua hơn 1000 năm, vì cái gì nó còn có thể bảo trì như thế hoàn hảo ngoại hình. Do Xua rừng ở giữa không trung, hắn tường tận xem xét trước mắt cái này to lớn vô cùng công trình kiến trúc. Chăm chú tự hỏi, to lớn như vậy điểm mấu chốt, thế mà không có bị hoang thần hủy diệt. Khẳng định có nhất định tự mình phòng ngự thủ đoạn, tùy tiện tới gần có nhất định nguy hiểm, cần trước thăm dò một lần. Không chần chờ, hắn lập tức ở trong tay tụ tập một đoàn màu đỏ đấu khí. Sau đó xa xa, đưa tới cái này kim tự tháp phụ cận. Nhưng kỳ quái là, cái này đoàn đấu khí tịnh không có gặp được bất kỳ trở ngại nào. Chỉ là chính mình chậm chậm thu nhỏ. Sau đó tại tiếp xúc đến kia màu bạc trắng sắt thép phù điêu trước, liền tự nhiên mà vậy tiêu tán, lướt có thể tính chất phòng ngự à, như vậy, ngược lại tính không được gì đó nguy hại, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Do Xua thông qua vừa rồi lần kia thăm dò, biết được không ít tin tức, lý do cũng nói được thông, mà bị vác tại trên lưng lẫm nhưng là do dự một hồi. Sau đó nhẹ nói, chủ nhân, ta cảm thấy, ta trước đó cảm nhận được thần cơ khí tức cũng không phải là đến từ lòng đất thần cơ hài cốt, mà là đến từ nơi này. Nói, hắn đưa tay chỉ một lần to lớn kim tự tháp ở giữa khu vực. Khí tức ngay tại nội bộ, hơn nữa hết sức rõ ràng. Nội bộ sao? Trầm ngâm một hồi, Do Xua ngưng người. Hắn đối sau lưng Morea cùng Glen Elsie nói, hai vị, chúng ta chuẩn bị hạ xuống, đây vốn chính là đám người mục đích, cho nên cũng không lâu lắm, Đám người liền đáp xuống cái này di động đô thị cái bệ bên trên. Sặc sỡ vết gì, trải rộng cả khối sắt thép tạo nên mà thành to lớn cái bể. Tại cái này to lớn tới đủ để chứa đựng một cái thành thị kim loại tấm phẳng bên trên. Có thể thấy rõ ràng mục nát vết tích, phía trên trải rộng lít nha lít nhít cổ quái khe hở. Liền liền ngày trước rêu cùng nấm mốc để lại vết tích, đều có thể rõ ràng trông thấy. Tại tán thưởng sau khi, Joshua cũng phát hiện, từ hắn đi tới cái này cái bệ về sau, trên người phụ diện trạng thái tức khắc liền đều biến mất. Lúc này, chiến sĩ cảm giác giống như về tới bình thường thế giới. Rốt cuộc không cần hao phí tinh lực ứng đối bên ngoài hỗn độn lực lượng xâm nhập. Nhưng ngay tại hắn tỉ mỉ quan sát xung quanh, tìm kiếm một ít khả năng còn sót lại manh mối lúc, phía sau hắn bất thình lình truyền đến một tiếng to rõ thanh âm. Ta ở chỗ này đã tìm được một bộ hoàn chỉnh hài cốt. Tới xem một chút, Morea giọng như là sở hữu cái khác, ải nhân như thế to rõ. Cho dù là lớn tuổi, thanh âm có chút khàn giọng, nhưng cũng đủ để truyền khắp tứ phương. Joshua tự nhiên là nhanh chóng đi tới. Hắn thuận lão ải nhân ánh mắt cúi đầu vừa nhìn, liền tại cái bệ sắt thép đại địa trong khe hở, nhìn thấy một bộ gần như hóa thành bạch cốt thi thể. Flynn Elsie cũng tới nơi đây, nhìn xem cỗ hài cốt này, nàng sử dụng ma lực, huyễn hóa ra ba căn huyễn ảnh sợi đằng, cẩn thận thăm dò vào khe hở, đem hắn lấy ra, đưa đến trước mặt mọi người. Joshua ngồi xổm người xuống, chăm chú quan sát cái này không có quần áo lưu lại cốt cách. Tại 2 giây bên trong, hắn ngay tại trong đầu đại khái phục nguyên ra cái này cốt cách sở hữu giả trước người hình tượng. Đây là một cái ngoại hình cùng nhân loại rất tương tự chủng tộc. Có tương tự ngũ quan cùng thân thể, địa phương khác nhau, cái này chủng tộc có một đôi hoặc là càng nhiều đôi cánh. Cốt cách cũng càng thêm yếu ớt. Còn nội bộ bộ phận, căn cứ cốt cách phân bố đến xem, đối phương bộ phận vị trí cùng tính năng, hẳn là đều cùng nhân loại khác nhau rất lớn. Cái này từ đối phương xương sườn là một khối bản cốt, mà không phải từng đầu điểm ấy liền có thể nhìn ra. Cái này cốt cách có điểm giống tại truyền thuyết ánh sáng rượu thời đại trước, liền bởi vì hoàn cảnh kịch biến mà diệt tuyệt Yarong dực nhân. Flynn Elsie cũng như nhau nhìn ra một tia cảm giác quen thuộc. Tại Viễn Nam Druid lịch sử chứng kiến trong sảnh có siêu tầm Yarong dực nhân cốt cách hóa thạch, cùng cái này cốt cách hoàn toàn chính xác có tương tự địa phương. Nhưng đây đối với chúng ta tình cảnh trước mắt tịnh không có trợ giúp gì. Chậm rãi đứng người lên, Joshua chau mày. Đang lúc hắn chuẩn bị nói lại đi tìm xem cái khác điểm đặc biệt lúc, Joshua hai mắt bất thình lình ngưng tụ. Hắn tại cái này hài cốt cái khác vết bẩn bên trong mơ hồ thấy được mấy chữ phù. Chờ một chút, hắn lập tức đem cỗ hài cốt này phóng tới một bên, sau đó dùng đấu khí phất qua sắt thép cái bệ mặt ngoài, đem vết bẩn, dỉ ngấn còn có các loại mà nói loạn thất bát tao mấy thứ bẩn thỉu toàn bộ quét sạch sành xanh. Tức khác, mấy chục cái rõ ràng không gì sánh được thần chú cứ như vậy xuất hiện tại Joshua trước mắt. Nơi này có chữ viết, đây là một khối thiết bản, nhiều năm trước đó liền ngã sập, nếu không chăm chú nhìn, thật đúng là không phát hiện được. Không có nói nhiều, Joshua khoát đem khối này trên miếng sắt sở hữu cho bụi vết gì càn quét sạch sẽ. Tức khác, một khối trơn bóng không gì sánh được, có chừng dài 3 mét rộng 2 mét tiểu hình thạch bản liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Văn tự xem không hiểu, lão ải nhân nhìn sau khi, dứt khoát lắc đầu nói, nhìn một cái, hoàn toàn chính xác cùng tiếng thông dụng có tương tự địa phương, nhưng trên thực tế hoàn toàn khác biệt. Flynn Elsie cũng là chần chờ một chút, đọc lên một hai cái từ. Cho dù thủy tinh chi dương, nhưng cũng vẻn vẹn chính là một hai cái từ thôi. tinh linh như nhau lắc đầu nói, cái này ngôn ngữ cùng tinh giới ngữ có một tia tương tự vết tích. Có thể vẻn vẹn chỉ có một tia, Giao Xua tự nhiên là hoàn toàn xem không hiểu. Hắn nguyên bản là một cái nông thôn địa phương Bắc Địa, đích thật là nông thôn địa phương bá tước chi tử, coi như tăng thêm kiếp trước cũng bất quá là một cái PvP chuyên tinh truyền kỳ người chơi. Làm sao có thể phân biệt ra được dị thế giới ngôn ngữ cao đoan như vậy đồ chơi? Bất quá không hiểu thuộc về không hiểu, có thể hắn có hệ thống a. Hệ thống, phiên dịch, theo Giao Xua ra lệnh một tiếng. Một đạo thanh tiến độ liền trung thành xuất hiện ở trước mắt của hắn. 40%, 42%, 46%, 100% thanh tiến độ phi tốc nhảy vọt. Vẻn vẹn vài phút sau đó, hệ thống nhắc nhở liền biểu hiện phiên dịch thành công. Không phải ma pháp ngôn ngữ, chỉ là tiếng thông dụng một loại. Phiên dịch hoàn toàn không khó khăn a. Giao Xua một bên nhìn xem hệ thống cho ra phiên dịch kết quả, một bên đem hắn đọc lên. Cho dù thiên chi diệu dương dập tắt, chúng ta cũng sẽ lấy nguyên tố làm lô, đúc lại thủy tinh chi dương. Cho dù thiên địa vạn vật mục nát, chúng ta cũng sẽ lấy sắt thép làm khung, tái tạo sinh cơ chi địa. Kalex chi nhân vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ, cho dù là thế giới hủy diệt, chúng ta cũng muốn ở thế giới hài cốt bên trên vật lộn cầu sinh. Không có gì ngoài khúc dạo đầu, cùng loại tuyên truyền khẩu hiệu dạng câu bên ngoài. Phía sau sắt thép bản bên trên linh linh toái toái viết rất nhiều ca ngợi thuật ngữ cùng câu. Cũng viết một chút bọn hắn lịch sử đại khái tiến trình. Cái này cùng Giao Xua từ lão quản gia mật tín bên trên biết đến sấp xỉ. Cho dù có một điểm nhỏ ra vào, hắn cũng không có quá để ý. Nói tóm lại, đại khái xem hết khối này thiết bản, Giao Xua xem như minh bạch dưới thân cái này di động điểm mấu chốt là vì sao mà thành lập. Calix người tạm thời cứ như vậy xưng hô bọn hắn, đã từng là một cái luyện kim thuật cực độ phát đạt ma pháp văn minh chủng tộc. Bọn hắn hư không phi thuyền có thể ra vào tinh giới hư không? Ngao dù nhiều cái thế giới, tại đa nguyên vũ trụ bên trong cũng coi là có một phần danh hào. Bọn hắn đại luyện kim thuật trên lý luận mà nói, có thể hủy diệt toàn bộ mặt đất, cũng có thể tái tạo thế giới sinh thái quyển, nhưng là bởi vì bị một vị nào đó hư không tà thần đánh lén. Bọn hắn văn minh tinh hoa tạo vật đều hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thêm phần trên minh phong cách bị khắc chế, thuần năng lượng ma năng súng ống cũng không thể giống như là đấu khí cùng đạn thật súng ống như thế. Đối tà thần quyến tộc hoang thần tạo thành cực lớn sát thương, dẫn đến bọn hắn tại chống cự quá trình bên trong một bại lại bại. Bình nguyên đại quyết chiến về sau, bọn hắn liền liền mẫu thế giới đều vô pháp giữ vững, chỉ có thể lui khỏi vị trí các đại di động chiến tranh pháo đài, dùng để chống cự giống như là thủy triều hoang thần đại quân. Tại chống cự quá trình bên trong, bọn hắn luyện kim thuật đột nhiên tăng mạnh, thần cơ độ hoàn thành càng ngày càng cao, di động điểm mấu chốt cũng là càng ngày càng to lớn. Trình độ nào đó còn có thể phản kích một chút, nhưng bởi vì toàn bộ Calix thế giới đều bị hỗn độn ăn mòn. Thiên chi hỏa, mặt trời dần dần dập tắt, dẫn đến đại địa lâm vào trời đông giá rét, vạn vật mục nát, rốt cuộc vô pháp sinh tồn. Dẫn đến bọn hắn kém chút diệt tộc. Lúc này liền có người đưa ra, tại người tạo hoàn cảnh bên trong chế tạo ra tân sinh thái quyển, cũng tức là Giao Xua bọn người dưới chân cái này to lớn kim tự tháp điểm mấu chốt nguồn gốc. Phía sau lịch sử tịnh không có miêu tả bao nhiêu, bất quá Giao Xua biết một cử động kia tịnh không để cho bọn hắn đi hướng thành công. Tại cuối cùng, Calix người rốt cục nhìn thấy một tia thắng lợi ánh dạng đông lúc, hư không tà thần bản thể rốt cục có thể duỗi ra một cái xúc thủ, giáng lâm cái này bị ô nhiễm không sai biệt lắm thế giới. triệt để nghiền nát bọn hắn phản kháng thần cơ, lấy hoang thần thủy tinh làm nguyên vật liệu rèn đúc, lại không giống do xua đom đóm cùng lẫm như thế có tự mình ý chí. Làm sao có thể phản kháng tà thần kêu gọi? Tự nhiên là Lâm Chiến phản bội. Nhìn lại cái kia cự hình thủy tinh viên cầu, liền hẳn là văn bia bên trong thủy tinh chi dương. Đem thạch bản bên trên viết văn tự tự toàn bộ niệm xong, Joshua thở Moria cùng Plain LC nhìn dị giới sinh vật ánh mắt bên trong. Ngẩng đầu nhìn về phía kim tự tháp đỉnh cái kia lóe ra một tia yếu ớt kim sắc quang mang to lớn. Thủy tinh cầu, hắn tự lẩm bẩm, y theo hiện tại cảm thấy năng lượng ba động đến thôi toán. Toàn thịnh thời kỳ, làm không tốt thật có thể thả ra cùng loại mặt trời quang mang. Mà Glen LC cảm nhận được tự nhiên, hẳn là trong cơ thể nó người tạo sinh thái quyển, thạch bản bên trên đằng sau, còn có một số nội dung. Bất quá những cái kia nội dung không nói cũng được, đơn giản chính là chỉ đường cột mốc đường mà. Thôi, Joshua bọn hắn hiện tại vị trí, là năm đó Calis người hạ xuống tàu bay, vận chuyển nhân viên địa phương. Cái này thạch bản là dùng đến giới thiệu cái kia điểm mấu chốt lịch sử cùng chỉ đường sử dụng. Coi thường lão ải nhân cùng tinh linh cùng loại, hắn làm sao hiểu? Người này có phải hay không nhân loại? Các loại ánh mắt bất khả tư nghị, còn có lẫm sùng bái ánh mắt về sau. Do rua chỉ lấy trước mắt kim tự tháp đỉnh cao nhất thủy tinh mặt trời. Đối mọi người nói, muốn đi vào kim tự tháp nội bộ, nhất định phải lúc trước hướng đỉnh mặt trời chỗ, tiếp nhận liệt dương chi huy tịnh hóa, xác định trong cơ thể ngươi không có hỗn độn hạt giống mới được. Vào miệng cũng ở phía trên, vậy còn chờ gì? Sâu sắc thở dài, cảm giác chính mình già thật rồi, Moria nói, đi thôi. Thế là, tất cả mọi người liền hành tẩu tại sắt thép cái bệ phía trên, đi hướng kim tự tháp bậc thang. Joshua có thể cảm giác được, càng đến gần cái này màu bạc trắng kim tự tháp, trật tự chi lực liền càng dày đặc, hồi vụ đối bọn hắn tạo thành phụ diện trạng thái cũng liền càng ít. Thậm chí còn có một cái mơ hồ chính diện trạng thái hiển hiện, bất quá đối lập nhau, hắn toàn thân đấu khí cũng càng ngày càng không thể ngoại phóng. Xung quanh trật tự được tăng cường tới một cái trình độ khủng bố. Không có đạt được cho phép lực lượng, hoàn toàn không có cách nào ở bên ngoài sử dụng. Xem như chiến sĩ Moria còn tốt, nhưng làm nửa cái pháp hệ nghề nghiệp tinh linh Druid sắc mặt cũng có chút khó coi. Mà nhân loại hình thái làm linh năng sinh vật lẫm lúc này đang bị Joshua vác tại trên lưng, vẻ mặt suy yếu, trước mọi người tiến tốc độ cũng không chậm. Không lâu sau đó, liền tới kim tự tháp đỉnh chóp, lẫm cùng Plain LC dẫn đầu dựa theo Joshua chỉ thị, tại cái này to lớn thủy tinh mặt trời trước đó, nói ra tán từ. Sau đó, vài tia kim sắc quang mang liền từ thủy tinh bên trong bắn ra, chui vào hai người bọn họ trong thân thể, khu trục ra một đại đoàn màu đen vũ khí. Sau đó, Plain LC cảm giác được chính mình một lần nữa có thể dùng sử dụng pháp thuật, mà lẫm cũng khôi phục tinh thần. Lão ải nhân cùng Joshua liên tiếp tịnh hóa chính mình thân thể. Bất quá kỳ quái là, Joshua trong thân thể áp can liền không có nửa điểm hỗn độn ô uế, sạch sẽ, giống như áp can không cùng Moria bọn hắn thân ở cùng một cái thế giới. Toàn viên tịnh hóa sau khi thành công, bọn hắn liền tới trên miếng sắt ghi lại lối vào. Thử một phen về sau, lão ải nhân đối mặt lấy trước mắt phong bế nghiêm nghiêm thật thật sắt thép cánh cửa, kỳ quái nói, chuyện gì xảy ra? Chúng ta rõ ràng đều dựa theo trên miếng sắt ghi lại làm. Làm sao lại không có tác dụng? Ta cảm ứng được nội bộ nhưng thật ra là có năng lượng phản ứng. Lên LC thấp giọng nói, nhưng tựa hồ xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cửa không có mở ra. Kỳ quái, Moria lại thử nhiều lần, cũng không có cách nào mở ra cơ quan. hắn tức khắc liền có chút nổi nóng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cái này nhóm Calis người cơ quan làm sao liền địa tinh cũng không bằng. Đám kia thằng lùn đồ chơi mặc dù thỉnh thoảng sẽ rung động nhân tâm bạo tạc như vậy một lần. Nhưng tốt xấu còn có như vậy chút tác dụng. Hắn toàn vẹn coi thường chính mình cũng không có cao bao nhiêu sự thật này. Morea đại sư, người tạm thời tránh ra một lần. Ta đi thử một chút. Joshua đen lão ải nhân đẩy ngã một bên. Hắn hít một hơi thật sâu. Sau đó vận chuyển thể nội đấu khí. Bạo phát ra thân thể của mình cực hạn lực lượng. Thần chi lực lượng. Sóng xung kích mang theo khỏa lấy vô cùng khí kình bốn phía. Huyết dịch như dòng chảy một loại dâng trào. Ở những người khác kinh ngạc cùng cực trong ánh mắt. Joshua song trưởng tề xuất. Đánh vào nhất thể hóa kết cấu sắt thép cánh cửa bên trên. Tức khắc phát ra hai tiếng như chuông lớn réo vang trầm muộn tiếng đánh. Định thần nhìn lại, chỉ gặp chiến sĩ đã đem chính mình 10 ngón tay. Giống mũi khoan thép một dạng xuyên nhập môn trong khe. Oanh, rầm rầm rầm, bắp thịt cổ động, nương theo lấy chói tai phá xoa âm thanh. Cái này đạo 10 mét nhiều tiếp cận 3-4 tầng lầu cao độ. Có thể ra vào to lớn luyện kim cơ giới cánh cửa. Cứ như vậy bị so sánh với nó mà nói dị thường nhỏ bé chiến sĩ. Từng chút mở ra. Do sự liên tiếp không ngừng mà phát lực. Khí kình tứ tán. Chung quanh thân thể thậm chí sinh ra từng đạo hơi mờ không khí loạn lưu. Mà nương theo lấy nương theo còi hơi huýt dài tiếng gào cùng kim loại vặn vẹo biến hình chói tai. Tiếng vang, nguyên bản tựa như núi cao sừng sững bất động sắt thép cánh cửa. Giờ phút này lại bị Joshua dùng cậy mạnh mạnh mẽ triệt để đánh, bắt đầu. Hô, thở dốc một hơi, Joshua đem thể nội bạo phát lực lượng tán đi. Bởi vì huyết dịch lưu động mà biến đỏ làn da cũng nặng quy nguyên bản nhan sắc. Hắn hài lòng nhìn lấy trước mắt bị hắn mạnh mẽ xé mở đại môn cùng phía sau lối vào. Gật đầu nói, ta nói cũng phải, gì đó cơ quan có thể bảo trì mấy trăm hơn ngàn năm hoàn mỹ trạng thái. Cho dù là có thể, tại cái này mục nát không hỏa thế giới bên trong, cũng là không thể nào. Hắn kêu gọi sau lưng cơ hồ là nhìn quái vật đám người. Đi nhanh đi, chúng ta muốn tranh thủ thời gian. Mau chóng thăm dò một chút cái này kim tự tháp nội bộ. Tốt nhất có thể tìm tới một ít tiếp tế. Đẩy một quyển sách, Pháp Thần Giáng Lâm. Chắc hẳn đại gia kỳ thật đều nghe qua quyển sách này. Dù sao 15 ngày đổi mới 20 vê kép tự tốc độ tay. Là ta cái này 30 ngày 12 vê kép tự cặn bã không có cách nào so. Trung thu tiết cùng lão ba đi uống rượu. Thật sự là hơi trễ. Thật xin lỗi. Hai chương sát nhập cùng một chỗ phát. Thuận tiện cầu cái trung thu phiếu đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.